Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, sụp đổ. Canh thứ tư, 149 nếu như ba đầu cự long cũng xuất hiện tại trên địa cầu. Như vậy việc vui liền lớn, hiện đại thế giới bên trong, bỗng nhiên ba đầu hoa hạc phong cự long, toàn thế giới tung bay. Còn mang theo hoa nhài phong cách nhạc nền, đầy đủ để rất nhiều người điên rơi. Linh nghĩ lung tung thời điểm, công chúa Muso gặp trông thấy Linh phía sau, bỗng nhiên truyền tới một trận gợn sóng, một cái áo trắng mũ trắng tiểu ải nhân cầm trong tay Meteorot. Nhắm ngay Linh phía sau lưng, bắn ra một đại đoàn ngọn lửa nóng bỏng, công chúa Muso trực tiếp ôm Linh cổ. Thăm dò qua thân thể chính là một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời. Cùng không trung đại hỏa cầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Quả cầu lửa bạo tạc, nhấc lên nóng rực khí lưu liền Linh hướng phía trước đẩy nửa mét. Lại là lửa, Linh cảm giác bờ môi một trận miệng đắng lưỡi khô. Cái này nơi quái quỷ gì? Phaikis, Ignel Talus, Meteor Wisrop. Là Hyrule đại lục hỏa diễm quái vật căn cứ sao? Linh cầm trong tay Master Sword cực nhanh một kiếm chém ra màn lửa. Nhưng Meteor Wisrop bỗng nhiên xoay người một cái. Trong mồm phát ra mang theo tiếng vang lộc cộc tiếng kêu. Biến mất không thấy gì nữa. Linh vồ hụt, nhưng là từ Meteor Wisrop biến mất địa phương. Lại có một đảo trong nước gợn sóng đồng dạng vết tích. Hướng phía trái phía dưới 2 mét địa phương đi đến, đối phó loại này biết bay sẽ thuấn di pháp sư lúc. Chỉ cần dùng tiễn bắn chết liền tốt, nhưng là Linh ôm công chúa Muso, một cái tay chống đỡ không ra. Thế là nhắm ngay cái kia mảnh gợn sóng địa khu, trực tiếp dự phán vung ra một đạo sáng long lanh kiếm khí đánh tới. Nhưng Linh đánh giá thấp Master Sword kiếm khí phóng thích tốc độ. Master Sword kiếm khí phóng thích tốc độ lại nhanh lại bớt lực khí. Khiến cho tìm khắp nơi vũ khí dùng qua đã quen thời gian khổ cực Linh ngược lại không thích ứng. Lại hiện ra thân hình Meteor Wisrop. Đối với Linh một trận khoa tay múa chân. Trêu đùa Linh, Linh cười nhạt một chút. Trước mặt băng xương ngưng kết. Hình thành một cái băng cầu. Linh nâng lên một cước đá vào. Tốc cực nhanh. Meteor Wisrop còn tại khiêu vũ đâu, liền bị Linh một băng cầu đoán mò chúng, ngửa đầu tới đất, loại này băng cầu, đối với Meteor Wisrop tới nói, chính là độc dược đồ vật, đụng một cái tức tử, trên không trung nổ thành một vành lửa, Linh xông lên trước, tiếp nhận rơi xuống cây kia Meteorot, thế mà rơi đồ vật, Linh trong lòng kinh ngạc, tại thế giới Marvel. Hắn rất ít gặp đến quái vật sinh ra rơi xuống vật. Đánh bại một cái Lino, mới chụp chụp tìm kiếm rơi xuống một cái sầu riêng. Linh đến bây giờ còn không nợ ăn, đặt ở trong nhà làm bài trí. Mà bây giờ đánh đi một cái hỏa pháp, thế mà còn rơi xuống pháp trượng. Linh đối với cái kia Meteor Wisrop chán ghét, lập tức quét sạch sành xanh. Đem Meteor Rod thu hồi đến trong vũ khí không gian. Zelda truyền đến thanh âm. Cái kia, Linh, có chút không ổn nha. Cái kia Ignel Talus, tựa hồ có chút không cao hứng. Hướng chúng ta cái này đi tới. Công chúa Muso cùng Linh vội vàng nhìn xuống dưới. Đã nhìn thấy Stone Talus, tới lui thân thể khổng lồ. Hướng Zelda, câu sần phương hướng đi đến. Chim bay bắn vọt tới, Linh đem công chúa Muso đặt ở chim bay bên trên, chính mình một chống cánh, dẫn theo Master Sword mau chóng đuổi theo. Sau lưng truyền đến Daruk tiếng giống giận dữ, một cỗ phảng phất muốn nứt vỡ lực lượng của thân thể từ trong lòng tuôn ra. Tại Daruk cự lực quán chú phía dưới, Master Sword bên trên ánh sáng càng sâu. Tựa như là do tiết hậu trời nắng trắng lóa cánh đồng tuyết làm thành. Linh xông đi lên, lại không biết từ cái kia căn phòng xuất hiện Phaikis bầy bay tới. Linh trực tiếp thuận tay ném ra ngoài hai cái bom, sớm dẫn bạo bọn này khó chơi đàn rơi, lộ ra một áng lửa, trực tiếp hai tay ôm kiếm, vô kiên bất tồi master sword, cắm vào màu đen khoáng thạch phía trên, trong nháy mắt, vết rách liền tràn đầy cả viên màu đen khoáng thạch, lập tức sụp đổ thành mảnh vỡ. Linh nhảy xuống, đáp xuống trên mặt đất, sử dụng chế băng khí, sáng tạo ra rất nhiều hàn khí, khiến cho Linh khô nóng thân thể lập tức mát mẻ rất nhiều. Hắn đang chuẩn bị đi tra xét đầu kia hư hư thực thực điên rao lưng dung nham sông ngầm lúc. Bỗng nhiên liền nghe công chúa Muso một tiếng, S-H-I-E-L, đề đặc công cũng truyền tới rối loạn thanh âm. Linh buồn bực ở giữa, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Stone Talus thân thể khổng lồ vỡ vụn mờ. Bên trong là một cái khô lâu hình dáng khắc đá kiến trúc. Bên trong nằm sấp một đại bang Firebred Lizalfers, tựa hồ vừa tỉnh ngủ, loạng trà loạng choạng mà đứng lên. Nhìn thấy Linh, lập tức nhảy lên, chi chi nha nha kêu, vội vàng chạy đi cầm vũ khí. Một trận rối bời hướng Linh công kích mà đến. Stontalus trong thân thể, thế mà còn ẩn giấu một cái quái vật lỗ thủng sao huyệt. Tại Hyrule, Linh còn không có gặp qua kỳ quái như thế sự tình. Đồng dạng, những thứ này Lizalfers, đồng dạng sẽ hỏa diễm công kích. Ba tên cung tiễn thủ, giơ tay lên liền bắn ra mấy đạo hỏa tiễn. Linh một cái bullet tam vạch ra. Thời gian đình trệ, hỏa tiễn sau lưng Linh nổ tung. Hắn lấy ra cung tiễn liên tục bắn ra ba mũi tên. Đem ba tên sẽ xạ kích hỏa tiễn cung tiễn thủ giải quyết. Mà công chúa Muso vội vàng để chim bay mang theo chính mình bay nhào xuống. Ra sức nhảy lên, đứng tại khô lâu thành lũy hốc mắt phía trên. Nhảy vào đi, chính là quay người lại. Kiếm khí loạn quét, đem bên trong Lizalfers đều chém giết. Đằng đằng đằng, công chúa Muso trông thấy thành lũy chỗ sâu. Để một cái dương. Chính diện làm thành quái vật khuôn mặt. Căn cứ Zelda thuyết pháp, đây chính là những thứ này Lizalfers bảo vệ bảo vật. Nhưng nghe Linh nói, bên trong bình thường không có gì tốt đồ vật. Công chúa Muso đang chuẩn bị tiến lên mở ra bảo dương xem xét. Nàng mở ra bảo dương, tia sáng vừa thu lại, chỉ thấy bên trong nằm một thanh xinh đẹp Royal Guard Bow. Cây cung này mũi tên nàng từng nghe Linh nhắc qua, nói là dùng rất tốt, Linh trông thấy nhất định sẽ rất ưa thích, coi như công chúa Muso dự định cầm lấy cái kia thanh cung tiễn lúc. Nhưng lập tức liền nghe đến Linh hô to âm thanh, mau ra đây, công chúa Muso chính ngây người ở giữa, liền phát hiện chân mình dưới hiện đầy vết rách, cái này khô lâu thành lũy trọng lượng quá nặng, răng rắc một cái mặt đất vỡ vụn ra. Linh cực nhanh xông lại, ôm lấy công chúa Muso, vội vàng hướng ra phía ngoài bay ra ngoài, liền thấy công chúa Muso vị trí, sụp đổ xuống một khối một mảng lớn, mà cái kia cực lớn khô lâu thành lũy, xinh xinh lâm vào dưới mặt đất dung nham bên trong, hai cái hốc mắt dâng trào ra ngoài lấy nóng rực dung nham. Tựa hồ là bởi vì Linh giết chết cái này nóng rực Stone Talus. Đem mảnh này địa khu một loại nào đó cơ chế cho cái khác. Bỗng nhiên mặt đất bắt đầu địa chấn, truyền đến thanh âm ùng ùng. Linh thậm chí có thể nghe thấy địa chấn trong thanh âm một tia long khiếu thanh âm. Đã nhìn thấy không riêng gì hai khối lỗ rách, địa phương khác cũng bắt đầu xuất hiện diện tích lớn khe hở. Tựa hồ khắp rất rộng một phiến khu vực, Linh trong lòng nhất thời mát lạnh. Lập tức hô, chạy mau, cái này nguyên một khối khu vực đều muốn sụp đổ xuống. Câu sần cũng cảm giác đến không đúng, dưới mặt đất răng rắc xuất hiện một cái khe, dù hắn trải qua vô số quái sự, nhưng lần này cũng làm cho hắn trong lòng không khỏi rung động. Gấp đối với mình thủ hạ bận bịu hô, chạy mau, Linh cực nhanh xông đi lên, một cái tay khác, bắt lấy Zelda.